Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, cải tiến dệt thuật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Phi Yến hôn sự kết thúc sau đó. Tần Thiên liền đem mình nhốt vào thí nghiệm phòng. Hơn nữa mỗi ngày đều phái người cho hắn tìm tới rất nhiều vật liệu gỗ à công cụ cái gì. Cửu công chúa các người biết hắn đây là đang là dệt vải là một ít cải tiến. Nhưng các nàng thật rất kỳ quái. Dệt vải kỹ thuật đã rất nhiều năm chưa từng có cải tiến. Bọn họ hầu ra, một cái người đàn ông, có thể đem dệt vải kỹ thuật cho cải tiến. Mọi người không rõ ràng, tò mò. Nhưng cũng không có quấy nhiễu Tần Thiên. Như vậy một mực qua ba ngày, Tần Thiên mới rốt cục tuyên cáo hoàn thành. Sau khi hoàn thành, mọi người lại là kỳ quái. Tướng công, ba ngày thời gian ngươi là có thể đem dệt thuật cho cải tiến. Không phải là đùa chứ? Đường Dung rất tò mò hỏi. Tần Thiên cười một tiếng. Phu nhân không tin, chờ một hồi ngươi thử một chút thì biết. Ngươi cũng là sẽ dệt mà. Đường Dung liếc mắt, trong lòng suy nghĩ chờ một hồi cần phải thử một chút mới được. Sau khi đi vào, bọn họ liền thấy một cái tương đối mà nói có chút lớn máy móc. Lớn như vậy, được bao nhiêu người mới có thể làm việc à? Cửu công chúa đối với dệt vải không được rõ. Thấy sau đó liền bĩu môi. Một người là được, một người là được. Mọi người thất kinh. Bởi vì là hiện nay tiện lợi nhất máy dệt, cũng phải hai người hợp tác mới có thể hoàn thành. Còn như rất cũ kỹ cái loại đó, cần phải mấy người hỗ trợ mới có thể dệt vải. Ta đi thử một chút. Đường Dung xung phong nhận việc làm đi lên. Tần Thiên ở bên cạnh dạy nàng làm gì. Phía dưới có một cái chân đạp bản. Dệt vải lúc này ngươi không ngừng đạp chân đạp bản là được. Phía trên nơi này có một cái tòa đan ở chỗ này tới lui xuyên, liền có thể đem tuyến chừng ngang dọc, cho đan thành bầy. Trước kia các người đan ba thước vải cần phải bao lâu? Cái này Đường Dung suy nghĩ một chút, nói, ba thước vải cần nửa ngày thời gian đi, coi như tay nghề tốt, hai người hợp tác, vậy được 4 tiếng mới được. Cái này có thể không cần lâu như vậy, nửa giờ. Một người là có thể giải quyết. Thiệt hay giả? Đường Dung vừa nói liền bắt đầu thử đứng lên. Chân nàng ở phía dưới đạp, phía trên tòa đan tới lui bay tới bay lui. Rất nhanh thì có mảnh vải bị hắn cho đan liền đi ra. Thấy nhanh như vậy xuất hiện vải, Đường Dung cả người đều kinh hãi. Cửu công chúa nơi này cũng là sững sờ. Hắn cái này mới rốt cuộc rõ ràng tại sao Tần Thiên nói cũng không sợ những thứ khác người cạnh tranh. Bọn họ hiệu suất là những người khác mấy ly. Như vậy ở giao hàng lên, cùng với chi phí lên, cũng thấp xuống rất nhiều à. Như vậy chất lượng tốt, giá cả lại thấp, ai có thể là bọn họ đối thủ. Những cái kia mua hàng thương nhân đều không ngu. Ngang hàng chất lượng hả? Nhất định phải giá cả tiện nghi à? Huống chi bọn họ chất lượng còn không kém. Có cái này cải tiến máy dệt, bọn họ hoàn toàn có thể cùng Cao gia cạnh tranh một chút. Phúc bá, đi tìm thợ tới, đưa cái này bản vẽ cho bọn họ, để cho bọn họ cho ta lực mạnh sản xuất máy dệt. Đúng rồi, ở thành Trường An tìm một chỗ xây hãng, ở Đông Tây hai thành nơi đó, lại mua cửa hàng, dùng để buôn bán, được. Thiếu gia yên tâm đi, chuyện này tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề. Phúc bá lĩnh hạ sau đó liền vội vàng chạy đi. Hắn hăng hái rất đầy đủ, dù sao cũng là mình vợ tới kinh doanh thêu phường mà, hắn không cố gắng không được. Ngay tại Phúc bá những người này là thêu phường sự việc bận nhiều việc, lúc này Tần Thiên bên này nhưng là vào cung. Thánh thượng Lý Thế Dân gặp Tần Thiên tới, thật là tò mò, nói, Tần Ái Khanh có chuyện gì không? Thánh thượng, hôm nay khoa cử thi đã kết thúc, rất hoàn hảo, luật pháp chỉnh lý vậy không sai biệt lắm tiến vào hồi cuối. Thần hôm nay có hai chuyện tình muốn cùng Thánh Thượng nói một chút. Nếu như thực hành, đối với ta đại đường mà nói, nhất định có lợi, hết thảy cũng là dựa theo mệnh đường cương lĩnh tới, nhân tài sự việc giải quyết, ngay sau đó thì phải phát triển kinh tế. Nghe được Tần Thiên lời này, Lý Thế Dân nhiều ít đã biết hắn là vì chuyện gì tình. Mà đây cái, cũng chính là hắn phải cân nhắc, Tần Ái Khanh muốn nói gì sự việc. Chuyện thứ nhất, chính là nâng cao lương thực sản lượng, để cho ta đại đường không cần là lương thảo dầu gì. Lương thảo đủ, chiến sự có thể không buồn, người dân có thể ăn cơm no, rất nhiều vấn đề cũng có thể giải quyết. Chuyện thứ hai, chính là khích lệ buôn bán. Lý Thế Dân gật đầu một cái, nâng cao lương thực sản lượng, thế phải làm. Tần Ái Khanh có cái gì kế hay? Thánh Thượng, Nam Phương một vài chỗ, nhưng thật ra là có thể ở trồng trọt cây mạ sau đó. Lại trồng lên một ít lúa mì, như vậy, 29 địa phương liền có thể biến thành 3 mùa. 3 mùa có thể nói ta đại đường nâng cao không ít lương thực à. Còn nữa chính là khai khẩn đất hoang, ta đại đường đất rộng vật nhiều. Nhưng rất nhiều địa phương nhưng dân số thiếu thốn, những địa phương kia đất đai cũng không có người khai khẩn. Nếu như những thứ này đất đai khai khẩn, trồng lên lương thực, tự nhiên cũng có thể để cho ta đại đường lương thực gia tăng rất nhiều. Nghe được Tần Thiên muốn ở Nam Phương một vài chỗ trồng trọt lúa mì, Lý Thế Dân ngược lại là sững sốt một chút, phương Nam cái loại địa phương đó. Thật giống như còn không có trồng trọt lúa mì chứ. Tần Ái Khanh, nếu là có thể ở phương Nam trồng trọt lúa mì, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Có thể cái này lúa mì ở phương Nam có thể lớn lên sao? Thánh Thượng, rất nhiều địa phương lúa mì đều có thể sinh trưởng. Thu ngày sau, đem lúa mì trồng lên. Lúa mì chịu đựng lạnh rét. Năm sau cuối mùa xuân đầu mùa hè là có thể được mùa. Đến lúc đó lại trồng trọt cây mà. Hay không chế nãi, nghe Tần Thiên mà nói, Lý Thế Dân sờ cằm do dự một chút, nhưng cũng không nói gì nữa, mà là đổi được khác phương diện. Khai khẩn đất đai tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng giữa khó khăn sợ cũng sẽ rất nhiều đi. Một, có nhiều chỗ quá vắng lặng, không nhất định có người dân nguyện ý đi. Cái này thì chẳng khác nào là di chuyển à. Còn nữa, rất nhiều đất đai nhưng thật ra là có chủ nhân, cho dù là mau đất hoang. Vậy có chủ nhân, như vậy, chúng ta như thế nào khai khẩn? Chỉ cần chuyện liên quan đến quốc gia, bất kỳ một chuyện cũng không quá có thể là chuyện nhỏ. Đất đai khai khẩn tự nhiên cũng không ngoại lệ, đem một vài người dân di chuyển đã qua, đó là dễ dàng. Thánh Thượng nói rất đúng. Bất quá mọi việc cũng là muốn từ từ đi làm. Không làm, vĩnh viễn cũng sẽ không có kết quả. Chỉ cần nguyện ý đi mở khẩn đất hoang, Thánh Thượng đều có thể cho bọn họ một ít ưu đãi. Nói thí dụ như đất hoang khai khẩn sau đó, miễn đi bọn họ 2 năm lao dịch. Nếu như một ít phạm người nguyện ý đi mà nói, cũng có thể giảm miễn bọn họ hình phạt. Nô lệ chịu đi, có thể cho bọn họ người tự do phần đợi một chút. Còn như những cái kia có đất hoang người, cái này cũng được rồi. Triều đình có thể cho bọn họ một ít bồi thường. Nếu như bọn họ không muốn, vậy cũng chỉ có thể cứng lại. Ở Thánh Thượng người thủ đoạn hạ, bọn họ căn bản không có chút nào chống đỡ lực. Trị quốc, nhân từ không thể thiếu, thiết huyết cũng không thể thiếu. Đối với lời khen không chịu nghe người, vậy cũng chỉ có thể sử dụng vô lại hành kính. Nếu không, rất nhiều chuyện đều là làm không được. Tần Thiên nói cũng coi là tương đối cặn kẽ. Lý Thế Dân nghe xong, cảm thấy mặc dù cũng không phải là sách lược vẹn toàn, nhưng nhiều ít vậy còn có thể phải gia tăng đại đường lương thực sản lượng, vẫn rất có biện pháp. Được. Chuyện này ngày mai Lâm Triều lên nói, khích lệ buôn bán, ngươi lại có vì sao ý tưởng?